Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, chương 831, đến từ quốc nội khiếp sợ. Hai bộ phòng bán vé số liệu chấn kinh rồi rất nhiều người. Toàn bộ Hollywood thế giới giải trí đều là hoàn toàn yên tĩnh. Khán giả cũng là cười ha ha xem phúc khắc công ty chuyện cười. Nói nhân ra phòng bán vé chỉ có 100 khối. Nói nhân ra chất lượng kém. Kết quả đây, chính mình điện ảnh bị người ta áp chế không có cách nào nhúc nhích. Này mặt đánh cho, liền bọn họ đều thế phúc khắc công ty đau. Có thể nhìn thấy lớn như vậy một công ty nháo như thế một chuyện cười lớn. Cũng thật là một cái thích nghe ngóng sự tình. Nhưng các đại ký giả truyền thông đang nhìn đến số này theo sau nhưng là cả người cũng không tốt. Bọn họ cũng không biết nên làm sao đưa tin. Bọn họ là chân tâm không muốn đưa tin Trương Dương tin tức a. Nhưng là, lớn như vậy tin tức, nhiều như vậy người quan tâm, không đưa tin thật giống lại là ở cùng tiền không qua được. Phóng viên giải trí đến cùng đều là chút không tiết tháo. Ở tiền tài trước mặt, những phóng viên này đều rất thẳng thắn lựa chọn đưa tin. Không chỉ có đưa tin, bọn họ còn rất vô liêm sỉ đi phỏng vấn phúc khắc công ty. Cái gì dêm tiên sinh a? Còn có bọn họ trước đối với Trương Dương các loại trào phúng những minh tinh kia a. Bọn họ một đều không buông tha. Hỏi bọn họ có hay không xem qua Kung Fu Panda. Hỏi bọn họ trước vì sao lại nói ra loại kia có điều đầu óc. Hỏi bọn họ bộ phim này có phải là rác rưởi. Đối mặt những phóng viên này truy hỏi, những người kia thực sự là lúng túng đến không đất dung thân. Mỗi một người đều đỏ mặt ú a ú ớ nói không ra lời. Hận không thể có thể tìm một cái lỗ chui vào trốn nó cái một năm nửa năm. Trời mới biết bọn họ có bao nhiêu muốn giết những này không tiết tháo phóng viên. Liền bởi vì những phóng viên này vô liêm sỉ. Phúc khắc công ty thật nhiều minh tinh lúc ra cửa đều trở nên cực kỳ biết điều. Bởi vì ngày đầu phòng bán vé phi thường ngoài ý muốn. Rất nhiều người đều đối với này hai bộ phim ngày thứ hai phòng bán vé đại cảm thấy hứng thú. Ngày đầu phòng bán vé còn kém lớn như vậy. Các đại Cinemax ở xếp mảnh trên nhất định sẽ đối với Panda, nghiêng. Chuyện này đối với phúc khắc công ty lại là một sự đả kích chí mạng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày thứ hai phòng bán vé e sợ lại sẽ lôi kéo càng to lớn hơn chênh lệch. Kết quả không ngoài dự liệu. Panda, ngày thứ hai phòng bán vé cao tới 9 triệu đô la Mỹ. Mà phúc khắc công ty nhưng là không chướng phản hạ. Suýt chút nữa rớt xuống 400 vạn. So với trước một ngày ít đi đầy đủ 1 triệu. Panda, phòng bán vé so với phúc khắc công ty cao hơn gấp đôi còn nhiều hơn. Wow, Hollywood lần thứ hai xôi cháo. Đang nhìn đến số này theo một sát na kia. Nghiệp giới đồng hành đều có loại trố mắt ngoác mồm cảm giác. Phúc khắc công ty đúng là bị Trương Dương dẫm trên đất đánh nga. Xong, phúc khắc công ty xong. Mới lên ánh hai ngày liền xuất hiện lớn như vậy phạm vi trượt. Bọn họ lỗ vốn là trốn không xong. Nghĩ phúc khắc công ty tập trung vào 1 ức đô la Mỹ e sợ muốn hao tổn hơn nửa. Rất nhiều người vẻ mặt đều có chút vặn vẹo. Biểu hiện trên mặt ít nhiều gì đều mang theo một tia khó có thể che giấu ngơ ngác. Lại là một lần bệnh thiếu máu. Hollywood cái kia 7 đại công ty điện ảnh. Hiện tại đã có 2 nhà ở Trương Dương trên tay bị thiệt lớn. Hơn nữa còn là một lần so với một lần thảm. Phúc khắc truyền hình lần này rơi muốn so với thất xảo truyền hình thê thảm nhiều. Thất xảo truyền hình chỉ là lỗ vốn. Phúc khắc truyền hình nhưng là thiệt thòi tiền lại mất mặt. Thời khắc này, Hollywood nghiệp giới một đám diễn viên, đạo diễn, đầu tư người rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Trương Dương cái này người ngoại lai. Bọn họ rốt cục hậu chi hậu giác ý thức được, người trẻ tuổi này thật giống như trước kia đi tới Hollywood lang bạt người ngoại lai có chút không? Giống, nói chuẩn xác, là phi thường không giống nhau. Ở Hollywood trong lịch sử. Còn xưa nay chưa từng xuất hiện như thế hung hăng như thế ngông cuồng người ngoại lai. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng thất xảo truyền hình phúc khắc công ty như vậy bá chủ. Tranh tài, Trương Dương là cái thứ nhất. Hơn nữa hắn còn thắng liên tiếp 2 tràng. Thắng một hồi có thể nói là vận may. Thắng hai chàng cũng có thể nói là vận may. Nhưng này hai chàng đều thắng được xinh đẹp như vậy. Này hai chàng đều làm cho đối phương may nhờ thổ huyết. Vậy thì không phải vận may có thể giải thích. Nhìn nguyên bản kề bên đóng cửa tháng 9 truyền hình trong nháy mắt trở nên hăng hái. Không ít người cũng không nhịn được đang nghĩ. Hollywood lẽ nào thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi? Trương Dương lẽ nào thật sự có đem Hollywood quấy rối cái long trời lở đất năng lực? Không có ai biết đáp án. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là yên lặng nhìn Trương Dương khởi xướng một vòng mới. Phòng bán vé đại chiến. Hy vọng có thể từ bên trong nhìn ra một chút gì đến. Nhưng là, cái kia hai bộ phim đón lấy biểu hiện cũng là nhìn ra cả đám không ngừng mà đánh hơi lạnh. Panda, độ quan tâm, đề tài, phòng bán vé kéo dài đi cao. Đơn ngày phòng bán vé rất nhanh sẽ phá ngàn vạn. Hơn nữa ngày này vẫn là thời gian làm việc. Trái lại Phúc Khắc công ty. Bọn họ phòng bán vé nhưng là một đường đi thấp. Đơn ngày phòng bán vé hạ phá 400 vạn, 350 vạn, 3 triệu. Liên tục nhỏ đi con số nhìn ra rất nhiều người đều là sợ mất mật. Đây thật sự là một đường trượt a. Một điểm chập trùng đều không có. Ở Panda, hung hăng công kích dưới. Phúc Khắc công ty liền dãy dụa năng lực đều không có. Bọn họ trong nháy mắt tan tác. Vô số người bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Vô số người bị cả kinh thật lâu nói không ra lời. Này lại là một vạn vạn không nghĩ tới kết quả. Ở chiếu phim ban đầu, rất nhiều người đều đoán được Phúc Khắc công ty phải lại. Nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ quỳ đến nhanh như vậy. Quỳ đến như thế triệt để. Liền ngay cả Phúc Khắc công ty một các vị cấp cao đều hoảng rồi tay chân. Loại này làm người ta kinh ngạc run rẩy hao tổn. Bọn họ cũng không chịu nổi a. Kết quả như thế, cũng là đại đại ngoài dự liệu của bọn họ a. Nhường cho bọn họ đều là mở rộng tầm mắt. Liền như thế thời gian mấy ngày, công ty bọn họ có mấy cái cao tầng phát ra bệnh tim. Ở mở hội thảo luận qua sau, bọn họ lần thứ hai mở ra cuồng oanh loạn tạc tuyên truyền hình thức. Các loại xung quanh, búp bê liều mạng đưa, các đường minh tinh đạo diễn không ngừng mà giúp đỡ tuyên truyền. Bọn họ muốn đem phòng bán vé kéo đến, bọn họ thật sự không cam lòng liền như thế thua. Nhưng mà, điều này cũng không có gì dùng. Như thế nào đi nữa điên cuồng quảng cáo cũng không ngăn nổi khán giả danh tiếng. Panda, danh tiếng đã đạt đến một có thể nói mức độ nghịch thiên. Hầu như là cùng một màu khen ngợi. Trong phim ảnh cái kia khiến người ta hoa cả mắt công phu thật sự hấp dẫn vô số ánh mắt. Được vô số khen ngợi. Dưới tình huống như vậy, Phúc Khắc công ty điên cuồng tuyên truyền cũng không có làm sao tăng lên bọn họ phòng bán vé. Sau đó, bọn họ trầm mặc thời gian rất lâu. Phúc Khắc công ty cao tầng bị loại này cự thiệt thòi sợ đến thất kinh. Phía dưới công nhân viên cũng không tốt đi nơi nào. Bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ công ty đều kinh ngạc đến ngây người. Trời mới biết những này từ vừa mới bắt đầu liền đem Trương Dương xem là một chuyện cười ở xem công. Nhân viên nội tâm đụng phải cỡ nào trùng kích cực lớn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ lại thua. Hơn nữa, thua thảm như vậy. Này một ngày, vô số Phúc Khắc công ty công nhân viên bị chấn động đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trương Dương xuất hiện cùng với hành động triệt để lật đổ bọn họ đối với điện ảnh thị trường nhận. Thức, toàn bộ Hollywood đều bị Panda, lực sát thương chấn động đến chết đi sống lại. Nhưng chuyện này người khởi xướng nhưng là cực kỳ thản nhiên. Trương Dương thậm chí đều không làm sao quan tâm bộ phim này chiếu phim tình huống. Ở đêm, Panda, trailer chế tác tốt sau. Hắn liền không ngừng không nghỉ đem tinh lực chuyển đến lại một bộ phim trên. Ở Panda, trailer chiếu phim thời điểm. Ở toàn bộ Hollywood đều bị chấn động thời điểm. Hắn cũng đã mang theo Leon ở tham quan. Inception, cảnh tượng, hơn một tháng thời gian. Leon đã đem trên tay cái kia bộ phim quay chụp xong. Toàn thân tâm vùi đầu vào Trương Dương điện ảnh bên trong. Tốc độ, hai lửa lớn cùng vừa gây nên cự náo động lớn. Panda, cũng đem hắn cả kinh không nhẹ. Nói chuẩn xác, hẳn là Thất Xảo truyền hình cùng Phúc Khắc công ty bệnh thiếu máu đem hắn cả kinh không nhẹ. Hay hoặc là nói, là Trương Dương gan to bằng trời đem hắn cả kinh không nhẹ. Cái kia mấy đại công ty điện ảnh, liền hắn như vậy siêu cấp siêu sao cũng không dám dễ dàng đắc tội. Nhưng hắn một mới vừa tới đến Hollywood người nhưng là đem bọn họ dẫm trên đất liều mạng ngược. Trời mới biết vị đại thúc này bỏ ra sức khỏe lớn đến đâu mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh hãi. Cực kỳ cảm khái phun ra một ngụm chọc khí. Cũng không biết tại sao, hắn bỗng nhiên đối với mình Oscar lữ trình tràn ngập tự tin. Trương Dương tác phẩm, hay là thật có thể kết thúc hắn khổ rồi bồi chạy cuộc đời. Ở điện ảnh chiếu phim mấy ngày đó thời gian, Trương Dương vẫn luôn là cùng Lê Ông cùng nhau, nói với hắn hí, dẫn hắn quen thuộc cảnh tượng loại hình. Mà ở điện ảnh chiếu phim trước một ngày, Trương Quốc Cường đoạn ý Uông Thi Kỳ một nhóm cũng từ quốc nội đi tới Hollywood. Bọn họ đương nhiên là đến đóng phim, mặc kệ là Inception, vẫn là Tốc Độ 3, bọn họ đều có lượng lớn hí phân. Nhìn thấy Trương Dương sau, vẻ mặt của bọn họ cũng là vạn phần cảm khái. Nhìn về phía ánh mắt của hắn lại như là ở xem thần tiên. Quốc nội cũng đã nổ. Ở biết trêu chọc Thất Xảo truyền hình Trương Dương lại không chê sự tình đại khiêu khích Phúc Khắc công ty thời điểm, quốc nội là một mảnh thán phục. Khuếch đại một điểm nói, quốc nội toàn bộ thế giới giải trí đều suýt chút nữa bị hắn dọa chết rồi. Bọn họ đến Hollywood lang bạt đều là các loại cẩn thận từng ly từng tí một, các loại lo lắng đề phòng. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp không đem những kia bá chủ để ở trong mắt. Một lời không hợp liền với bọn hắn khai chiến. Lá gan của hắn làm sao sẽ như vậy đại a? Hắn đúng là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Liền ngay cả bạn bè trên mạng đều là hết sức khó mà tin nổi. Rất nhiều người đều không cảm thấy thế hắn lo lắng. Sau đó, Panda, trailer đi ra. Lại sau đó, quốc nội từ trên xuống dưới đều rơi vào chết như thế trong yên tĩnh. Nói không khuếch đại, toàn quốc trên dưới đều bị Trương Dương này chi trailer kinh ngạc đến ngây người. Vô số người trợn to hai mắt, vô số người đem miệng trương thành o hình. Bọn họ đều không thể tin được đây là một bộ thuần quốc sản động họa. Bọn họ đều không thể tin được quốc nội động họa người có thể chế ra loại này chất lượng tác phẩm. Nhưng là, trailer bên trong phụ đề, con kia mập mạp panda cùng với bọn họ nhìn thấy các loại quen thuộc quốc nội nguyên tố không có chỗ nào mà không phải là ở rõ rõ ràng ràng nói cho bọn họ. Đây chính là một bộ quốc sản động họa. Đây chính là một bộ do quốc nhân một tay chế tác được tác phẩm. Tô Bách Lý, Đường Thi, Tống Từ, chế tác đoàn đội bên trong là 7 cái toàn quốc khán giả đều tên không xa lạ. Tất cả mọi người đều nhớ Đại Thánh, chính là hắn chế tác được. Tất cả mọi người đều nhớ, đây là quốc nội tốt nhất đặc hiệu đoàn đội. Sau đó, toàn lưới xôi cháo, Vi Bác, diễn đàn, tia ba cùng với các loại tán gẫu công cụ đều nổ. Vô số người mừng rỡ như điên. Vô số người thán phục không ngớt. Trương Dương Vi Bác không có gì bất ngờ xảy ra bị luân hãm. Phía dưới tự nhiên là cùng một màu tiếng mắng. Bởi vì này bộ động họa vẫn không có ở quốc nội chiếu phim tin tức. Một bộ như thế đặc sắc quốc sản động họa, liền nước ngoài chiếu phim, quốc nội nhưng còn không có tin tức. Này thật sự không có cách nào nhận a. Kết quả cũng vừa lúc đó, Thời Quang Võng một cái tin tức gây nên rất nhiều người quan tâm. Trong tin tức tỉ mỉ nói rồi Hollywood 7 đại công ty điện ảnh đối với Trương Dương chèn ép. Nói, Vô Gian Đạo, ở Hollywood thất lợi cũng không có ở bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ngoài ra, bọn họ còn tỉ mỉ nói rồi hắn đầu năm ở Oscar hậu trường bị hãm hại suýt chút nữa tiến thoái lưỡng. Nan sự tình, cái tin tức này đưa tin đi ra. Bạn bè trên mạng tất cả xôn xao. Bọn họ tốt muốn biết Trương Dương tại sao muốn nhằm vào Thất Xảo truyền hình cùng Phúc Khắc công ty. Bị người xem thường, bị người chèn ép, bị người xa lánh, bị người trào phúng. Chuyện như vậy, bọn họ chỉ là nghe đều cảm thấy uất ức. Bọn họ chỉ là nhìn những này văn tự đều cảm thấy có một đoàn không kìm nén được lửa giận không. ngừng mà từ đáy lòng ra bên ngoài thoán. Lấy Trương Dương tính tình, chuyện như vậy hắn là chắc chắn sẽ không nhẫn. Liền, hắn phản kích, hắn đem thất xảo truyền hình đánh cho răng rơi đầy đất. Chân trước vừa đánh xong thất xảo truyền hình, hắn cũng không kịp nghỉ ngơi. Chân sau lại hướng về Phúc Khắc công ty đạp tới. Kết quả, Phúc Khắc công ty lại bị hắn đánh cho vỡ đầu chảy máu. Lại quay đầu lại xem những chuyện này. Bạn bè trên mạng đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Này mặt đánh cho, thực sự là quá vang dội. Sau đó, bạn bè trên mạng đều điên rồi. Từng cái cũng giống như là hít thuốc lắc như thế hưng phấn. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn phía Hollywood, kích động thưởng thức Trương Dương cuộc biểu diễn này. Một người một mình đấu toàn bộ Hollywood. Chỉ là ngẫm lại bọn họ đều rác đến dòng máu của chính mình muốn theo bốc cháy lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.